chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 376, 376, ôn nhu của anh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Tại 26 năm trong đời cô, Lãnh Vân Lâm là một người duy nhất tại trong nguy nan cứu của cô. Thanh Vũ, anh sẽ bảo vệ em. Anh ôn nhu mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về trán của cô. Hơn nữa ngày hôm qua không phải em đã đáp ứng cầu hôn của anh sao? Anh nói xong, từ trong túi áo lấy ra nhẫn kim cương kia. Lúc em đeo cái nhẫn này, em chính là vị hôn thê Lãnh Vân Lâm. Là phụ nữ anh muốn cầm tay cả đời. Cầm tay cả đời, cô còn có thể sao? Lãnh Vân Lâm không có nhìn đến ánh mắt cô có chút bối rối, chỉ là cúi đầu, đẩy cái nhẫn kia vào ngón tay cô. Ngẩng đầu, anh mỉm cười. Không phải nói, em còn muốn đi gặp mẹ em sao? Anh nghĩ tốt rồi, chờ em dưỡng tốt thương tổn. Anh liền cùng em cùng đi gặp mẹ em. Lập tức đôi môi che đi lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô. Cô không biết nên là nói cái gì đó, nhìn khuôn mặt anh mỉm cười. Cô cư nhiên, có một loại tội ác. Nhẫn trong tay giống như lây dính nhiệt độ cơ thể của anh, vẫn như cũ tại nóng lên. Bờ môi của anh mang đến xúc cảm nhu hòa, giống như cô thật sự có thể nhận ra tới. Lúc này Lãnh Vân Lâm là thật tâm đối với cô. Mà cô, đối với anh, cũng không phải không hề cảm giác. Hai người đang ở thân mật, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện hai người. Tự nhiên là Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng. Tô Tuyền Lăng tự nhiên không cần phải nói, Triệu Hiểu Huyên lại là cô nói cho. Mặc dù ngày hôm qua, Lãnh Vân Lâm đối với cô ra lệnh, không cho phép các cô tới đây. Nhưng mà, Triệu Hiểu Huyên là ai? Cô làm sao có thể sẽ bỏ qua một cơ hội như vậy? Kết quả, một đi tới cửa, liền thấy được một màn Lãnh Vân Lâm cúi người hôn môi của cô. Triệu Hiểu Huyên lập tức trắng mặt, hận không thể lập tức xông đi vào. Vẫn lại là Tô Tuyền Lăng thông minh giữ cô ta lại, sau đó lại gõ cửa. Anh họ, hai người đang ở hôn môi lập tức tách ra, Lãnh Vân Lâm vừa thấy hai cô gái tới cửa liền ngán. Anh để ý đều không để ý hai người kia, mà chỉ là nhẹ nhàng sửa tốt sợi tóc rối loạn trán Mộ Thanh Vũ. Ôn nhu hỏi, em còn muốn uống chút canh sao? Mộ Thanh Vũ vốn là không thích hai người kia, hiện tại, đương nhiên càng không nghĩ để ý, nghe vậy lập tức gật gật đầu. Lãnh Vân Lâm cúi người lại múc một chén canh cho cô, một muỗng, từ từ đút cho cô uống. Một màn này, Triệu Hiểu Huyên ngoài cửa lại càng giận dữ trong lòng. Cô không nói hai lời vọt đi vào, giống to. Ôi chao, ai, chúng ta là hảo tâm đến xem cô cái thái độ gì? Mộ Thanh Vũ đã uống xong một chén nước canh, Lãnh Vân Lâm để bát không qua một bên lấy ra một tờ khăn tay, mềm nhẹ thay cô lau đi nước canh khóe miệng. Anh lại hỏi một câu, còn muốn sao? Mộ Thanh Vũ lắc đầu, Lãnh Vân Lâm lại chính mình múc thêm một chén nước canh, không ngại đồ ăn cô sử dụng quá từng ngụm uống nước canh, ăn thịt, hai người giữ cửa miệng dựng râu trừng mắt, coi làm không khí. Mãi cho đến anh ngay cả uống vào ba chén canh, gặm được hai cái đùi gà, anh mới hồi phục tinh thần lại, tao nhã lau đi vết bẩn khóe miệng, quay đầu vẻ mặt đạm mạc nhìn hai người. Tôi có vẻ như nói qua, nơi này không chào đón các cô. Anh Vân Lâm, vừa mới lại vẫn cả vú lấp miệng em, Triệu Hiểu Huyên một giây biến nhu nhược, ủy khuất sắp khóc. Ra ngoài, Lãnh Vân Lâm lạnh lùng mở miệng, thanh âm nghiêm nghị. Nơi này không cần hảo tâm của các cô, tôi cũng không nghĩ muốn ở trong này lại nhìn đến các cô, cách chương.